Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1241, chương 1219 Triệu Hoán Lịch Đại Thần Vương. Nửa ngày sau, Falcon ôm suy yếu vô cùng Jane Foster đi vào New York Thánh Điện, cùng hắn cùng nhau tới còn có hảo đại ca Captain America, Daisy. Cũng làm hảo giai đoạn trước chuẩn bị, muốn tăng trưởng Jane Foster trong cơ thể thần lực. Vậy yêu cầu đem bốn vị hỏa ảnh. Không đúng, bốn vị thần vương tìm trở về, thò tốt nhất tìm. Nghe nói là Jane Foster sự, căn bản không do dự liền chạy trở về, nhưng quang có hắn còn không được. Tổ truyền thần lực hiện tại đã biến thành thò chi lực. Đã từng thuộc về ba vị thần vương, nhưng hiện tại toàn bộ thuộc về thò, đây di biện pháp chính là tìm được ba vị thần vương di vật. Từ giữa rút ra thuộc về bọn họ thần lực. Lúc sau từ thời gian tiến thượng đem ba vị thần vương hình chiếu túm trở về. Dựa vào thần khí trung thần lực lại hoàn thành một lần chính thức thần lực giáo huấn, dựa hậu thiên. Thủ đoạn, làm Jane Foster trở thành Asgard thần linh, lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên khó, cái này quá trình kỳ thật rất thống khổ. Hiện tại chỉ là một ít mang thêm thần lực khiến cho nàng tới rồi tần chết bên cạnh. Nếu chính thức giáo huấn, mạnh mẽ cất cao sinh mệnh trình tự, nàng sẽ bị chết càng mau, này liền yêu cầu một ít ma pháp phụ trợ. Đem thần lực vẫn luôn khống chế ở thoáng cao hơn sinh mệnh lực trình độ. Kích thích nàng cầu sinh bản năng, làm thân thể của nàng chính mình thích ứng cũng dung hợp này đó thần lực kỳ thật cùng lúc trước. Ajax cấp Deadpool làm thực nghiệm đạo lý không sai biệt lắm. Đều là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra một loại thủ đoạn, chỉ là Ajax hoàn toàn không thèm để ý. Deadpool tánh mạng, mà Daisy cùng Doctor Strange chuẩn bị rất nhiều cứu trị thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, ba vị thần vương cũng sẽ cung cấp một ít trợ giúp. Bọn họ sở làm chuẩn bị phi thường đầy đủ, ba vị thần vương thần khí thu thập thực dễ dàng, đầu chọc. Cả có gung nia, Daisy trong tay có bo chi díu, lại đi Asgard. Mượn một kiện sơ đại thần vương Buri mặc quá thần vương khôi giáp, thân thể như thế nào như vậy suy. Yếu, người giống như gầy, đầu chọc ca gần nhất vội vàng tổng thống tranh cử. Không có thời gian đi nàng trang viên sớm xin chỉ thị vãn hội báo. Mà Daisy vội vàng trinh phạt hỗn loạn chi vương. Hai người đã có nửa tháng không gặp mặt, đầu chọc ca ấp úng mà nói không ra lời. Nói như thế nào a? Nói có cái kêu Nebula nửa máy móc nữ nhân đem ta ép khô. Nguyên bản chỉ là tâm bệnh. Hiện tại tuyệt đối là thân thể vấn đề. Daisy tưởng tranh cử áp lực quá lớn dẫn tới. Vô ngữ mà nghẹn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một hèn nhát. Từ không gian giới chung lấy ra một quả như đá quý giống nhau tinh thể ném cho đầu chọc ca. Đây là thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa. Cầm đi ngao canh bổ bổ thân thể đi, đầu chọc ca thân thể chỉ là tiểu nhạc đệm. Ở chính thức triệu hoán ba vị thần vương trước, nàng còn cùng Thor nói mấy câu, nếu Odin hoặc là ngươi ra ra. Ngươi thái ra ra hỏi tới, ngươi liền nói ngươi kế thừa thần vương chi vị. Miễn bàn Hela sự, nàng vội vàng dặn dò hai câu, này không hảo đi. Asgard người nhất khinh bỉ chính là nói dối. Thor có tâm đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Odin, càng miễn bàn còn có Gia Gia cùng Thái Gia Gia, nhưng làm hắn nói dối, thật sự có điểm thẹn thùng, đừng làm cho bọn họ không được an giấc ngàn thu. Hồi ức một chút ngươi lúc trước khí phách hăng hái bộ dáng. Cầm, học tập một chút đi, Daisy đưa cho Thor một quyển, diễn viên tự mình tu dưỡng, làm hắn cẩn thận. Nghiên đọc, đồng thời làm vương mập mạp lãnh Thor đi xuống đổi một bộ quần áo. Hiện tại Thor tạo hình cùng dân chạy nạn có liều mạng. Đầy mặt phong sương, quần áo tả tơi, râu ria xồm xoàm, nơi xa xem như là cái dã nhân giống nhau. Hắn hiện tại cái này hùng dạng nếu là nói chính mình là Asgard chi vương. Phía trước tam nhậm thần vương khẳng định sẽ tưởng, ta đại Asgard có phải hay không đã vong a? Như thế nào lưu lạc đến nước này? Vẫn là đừng làm cho chết đi thần vương nhọc lòng. Diễn đến giống điểm, làm cho bọn họ an tâm hôn mê đối ai đều có chỗ lợi, một lần nữa trang điểm một lần thò cuối. cùng có điểm vãng tích bóng dáng, tóc vàng áo choàng, bạc lân ngực giáp, đỏ thẫm áo choàng. Bất quá cảm giác thiếu điểm thứ gì, ta không thể cầm cái này vũ khí đi. Thò giờ trong tay sẻng nhỏ, đối Daisy lung lay hai hạ. Asgard thần vương có thể sử dụng cái sẻng sao? Thứ này chính là vì em bé chế tạo. Daisy liền sợ em bé chơi thời điểm thương đến chính mình, làm cho không tiêm không nhận. Tài chất không tồi, nhưng cùng thần binh lợi khí khoảng cách ít nhất có hai cái năm ánh sáng như vậy xa. Thần vương cũng không phải ngốc tử, này rõ ràng chính là một phen cái sẻng. Chẳng sợ tài chất lại hảo, nó vẫn là cái sẻng. Chính mình hậu đại thần vương nếu là dùng loại này vũ khí, kia Asgard nhất định là vong. Daisy lúc này liền cảm nhận được một cái nói dối phải dùng vô số nói dối tới che giấu những lời này. Chân thật hàm nghĩa, xác thật thực phiền toái, lôi thần chi trùy không tán thành tho. Thần vương đều là mắt sáng như đuốc nhân vật, không khó phát hiện trong đó vấn đề, thật là. Vì cái gì cuối cùng bị hao tổn thất biến thành ta? Ta là ở giúp các ngươi a. Nàng nhịn không được oán giận hai câu. Cuối cùng vẫn là kiên trì người chết vì đại lý niệm. Hỗ trợ che giấu một chút đi, nàng hỏi Thò. Ngươi nhìn xem này đó vũ khí nào đem thích hợp ngươi. Chọn một phen cầm dùng đi, tàn sát Sir Crow thần hệ 2000 nhiều thần linh. Cho dù trong đó hơn phân nửa tổn hại, nàng cũng thu hoạch vô số thần khí. Đã từng thần khí ly nàng phi thường xa xôi, nhưng hôm nay đã tới rồi luận tấn tính trình độ, liền thấy nàng ngón tay hoạt động. Một đống lớn vũ khí rớt ra tới, Sir Crow thần linh cũng không phải cái gì văn minh thần linh. Bọn họ dùng trọng binh khí rất nhiều. Cái gì cây búa, rìu, trường mâu, đại đao một đống lớn, tạo hình tương đối kỳ ba Thò cũng chưa tuyển. Cuối cùng hắn chọn một phen rìu, cầm lâm thời giả vờ giả vịt còn không được. Thần vương có thể nhìn ra này đem vũ khí cùng Thò hay không phù hợp, cho nên còn muốn tiếp tục che giấu. Daisy sắc mặt đã không quá đẹp. Thò muốn nói không biết nàng hứng thú yêu thích đó là lời nói dối. Người nào đó hứng thú yêu thích căn bản không che giấu. Chỉ cần có đôi mắt người là có thể nhìn ra tới, nương. Làm tốt sự còn muốn cho không ta thần khí. Tuy rằng Thò chọn lựa kia đem dìu nàng chưa chắc có thể sử dụng đến, còn là cảm thấy chua xót, thở dài. Được rồi, được rồi, người có cái gì tùy thân vật phẩm, ta đem nó dung đến này đem dìu bên trong. Vũ khí liền tính là bán cho ngươi. Thò lập tức đem lần trước bị đờ dắt đánh nát chiến phủ mảnh nhỏ đem ra. Này đem chiến phủ là hắn đạt được lôi thần chi trùy trước vũ khí. Ít nhất dùng 500 năm. Dìu cùng hắn phi thường phù hợp. Daisy luyện chiến phủ mảnh nhỏ. Đêm này bộ phận còn sót lại tinh hoa gia nhập tân dìu giữa. Đến tận đây Thò cho dù có cùng chính mình tâm ý tương thông vũ khí mới, bắt đầu đi. Chậm trễ quá nhiều thời gian. Dr. trên ma pháp trận đã chuẩn bị hảo một thời gian. Kết quả nàng bên này cùng Thò chậm chạp không vào chỗ. Không thể không lại đây thúc giục, bên kia Jane Foster vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng là không muốn cùng Thò nói chuyện, chỉ có Falcon cùng Captain America cùng vị này lão bằng hữu chào hỏi, ngay sau đó ngậm miệng không nói, mặt đất vẽ một cái phiếm kim sắc quang mang ma pháp trận. Đây là vì làm đương nhiệm Sorcerer Supreme cùng trước đây Sorcerer Supreme giao lưu chuyên dụng ma pháp trận, hiện tại bị Doctor Strange sửa lại một chút, dùng để triệu hoán lịch đại Asgard thần vương. Hết chương.